Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ thì có thể thử xem sao án vốn không tinh thông ý chí hỏa diễm. Nếu Thương Long Chi Viêm có thể dung hợp với hỏa vân phần thiên thù thì cũng sẽ có ích cho hỏa vân phần thiên thù này. Nghĩ là làm ngay, Lâm Nhất chậm rãi dung hợp Thương Long Chi Viêm và hỏa ấn màu vàng, gần như không có chút trở ngại. Thương Long Chi Viêm lập tức dung hợp một cách hoàn mỹ với hỏa ấn. Oanh, hỏa vân phần thiên thủ lập tức có thêm một long uy cuồng bạo hơn, hỏa ấn màu vàng biến thành hỏa ấn màu đen trông có vẻ càng đáng sợ hơn, lộ ra hơi thở hung ác và cổ xưa. Đúng là có thể làm được, trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ mừng rỡ, hắn cảm thấy khá tò mò, nếu dùng hỏa ấn màu đen gọi ra cự thủ phần thiên sẽ là cảnh tượng thế nào? Sẽ có long trảo xuất hiện không? Lúc này, bên ngoài chính điện vang lên tiếng động lại, Lâm Nhất siết chặt lòng bàn tay. Hỏa ấn màu đen lập tức biến mất. Vụt, vụt, vụt, hai bóng người có vẻ nhếch nhác xuất hiện trước hầm rượu, chính là Trần Khung và Tiên Vân Chân. Hai người ở tầng 2 của chính điện tức đến mức nổi trận lôi đình, hơi mất lý trí, tìm thấy một lối đi thì lập tức kéo đến, không ngờ lại gặp phải rất nhiều ma cương, mất rất nhiều sức lực mới có thể đến được tầng 3 của chính điện. Hầm rượu, thấy rõ cách bày trí ở tầng 3 của chính điện, trước mắt hai người sáng lên. Không ngừng đảo mắt nhìn quanh. Ngay sau đó, sắc mặt lần lượt thay đổi. Rượu thần long, hình như tửu trì kia, là ao hàn ngọc của gia tộc Mạch Thị. Trời ạ, có phải bên trong chứa đựng lửa nghìn năm không? Trần Khung và Tiên Vân Chân nhìn thấy tửu trì, cảm nhận khí thế bên trong, đều kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hai người đến đúng lúc thật đấy, nhưng Lâm Nhất đột nhiên đứng lên từ trong tửu trì. Nở nụ cười nhìn về phía hai người. Lâm Nhất, nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Nhất, Trần Khung và Tiên Vân Chân lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, nghĩ đến một khả năng nào đó. Vẻ điên cuồng trên mặt thoáng chốc biến mất, trở thành sự bình tĩnh. Đúng thế, rượu trong ao thật sự bị ta lấy đi rồi. Lửa nghìn năm à, cái tên này cũng rất thú vị đó chứ. Lâm Nhất đoán ra suy nghĩ của hai người, cười khẽ nói. Soảng, pha lê nứt vỡ. Ngựa huyết long nhảy ra từ trong tủ đóng kín, tịch thu luôn bầu rượu thần long cuối cùng. Cách chương.